Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, phần 67. Tống Thời Cẩn tim đập cơ hồ đình chỉ nhảy lên. Ở nàng cự tuyệt kia một khắc, hồi lâu, hắn mới chiều nàng cười khổ nói: "Ta đưa ra đồ vật, từ trước đến nay không có thu hồi thời điểm. Nếu ngươi thật sự không nghĩ muốn, liền ném đi." Cố Hoài Du nhìn hắn, có chút không biết như thế nào cho phải. Trong tay cái kia hộp, tựa hồ thành một khối phỏng tay khoai lang. Trong lòng loạn thành một nồi cháo. Đi thôi, Tống Thời Cẩn rũ xuống đôi mắt. Thời gian không còn sớm. Ta đưa ngươi trở về, chương 72 cùng tới khi nhảy nhót bất đồng. Hiện giờ trở về con đường trở nên đã hẹp lại trường. Chật trội lại đi không đến cuối. Liền quang đều là lạnh. Dọc theo đường đi hai người đều không có lại mở miệng nói chuyện. Thật cũng không phải bởi vì xấu hổ. Mà là lẫn nhau trong lòng đều trang sự. Không thể nào đi nói. Cố Hoài Du ánh mắt dừng ở chính mình mũi chân. Chỉ có thể không ngừng hồi tưởng đời trước, không ngừng bức bách chính mình, dụng tâm trung hận ý đi áp xuống kia cổ nói không rõ cảm xúc. Nhưng phía sau ánh mắt sáng quắc, làm nàng vô pháp bỏ qua, chỉ có thể tinh thần tiệm loạn, thành một đoàn càng thêm lý không khai đay rối. Cổ tay áo cái kia hộp, đột nhiên trở nên hảo trọng, lôi kéo tay nàng, không ngừng đi xuống trụy. Tống Thời Cẩn lạc hậu nửa bước xa, đen nhánh trong mắt như cũ tràn đầy nàng bóng dáng, lệch khỏi quỹ đạo đỉnh đầu mặt trời chói chang. Nghiêng nghiêng đánh vào trên người nàng, rõ ràng thân ở phố xá sầm uất, lại có một loại nồng đậm cô tịch cảm giác. Hắn có loại xúc động, muốn đem trọng sinh một chuyện buột miệng thốt ra. Hai người cụ là trọng sinh mà đến, ở lâm phủ tái ngộ ngày đó, hắn cũng đã biết được, cuộc đời này chính mình vẫn chưa đi tìm nàng. 8 tuổi chính mình không ai cứu rỗi, mà Cố Hoài Du nhân sinh, tự nhiên cũng sẽ không có chính mình xuất hiện. Nàng nên là không có về kẹo đậu phộng ký ức, nhưng ở ngày ấy nàng lại cười cho hắn. An hạ hắn hai đời phiêu bạc tâm, huống chi, nàng ngày đó tìm tới cô cửu tìm hiểu kia mấy người tin tức, liền đủ để thuyết minh rất nhiều vấn đề, chỉ là hắn không dám đi tưởng, buộc chính mình không đi tin tưởng mà thôi, sau lại rất nhiều cũng chỉ là chính mình lừa mình dối người. Thôi, giữa môi mấp máy nửa phần, Tống Thời Cẩn vẫn là không có mở miệng, nói lại như thế nào, nàng chỉ đương chính mình là ngày xưa bạn tốt, khi còn nhỏ bạn chơi cùng, mặc dù biết được. Cũng không thay đổi được bất luận cái gì. Hai người gian cũng chỉ sẽ đổ hạ lưu xấu hổ mà thôi. Nàng chưa buông đời trước bị chết như vậy không thể diện khúc mắc. Chỉ sợ là nói, liền bằng hữu cũng chưa đến là mân y hiện giờ còn có thể dựa vào này phân ân tình thủ nàng. Tuy không thỏa mãn, đảo cũng so trốn tránh không thấy hắn hảo. Ẩn thân ở bên mấy cái ám vệ biểu tình cũng là một lời khó nói hết. Từ Tống Thời Cẩn nói ra tâm ý thời khắc đó, mấy người liền lui xuống. Đều tưởng nước chảy thành sông sự. Sau này sẽ hai người vừa ra tới, không khí liền trở nên như vậy không thể hiểu được không nói. Liền khoảng cách đều kéo xa hảo chút, lại nhìn lên Tống Thời Cẩn sắc mặt, thầm nghĩ, muốn xong, chủ tử tìm thê chi lộ. Nói trở thả khó, chỉ sợ là ngày sau không có gì sắc mặt tốt cho bọn hắn nhìn. Hẻm khẩu chỗ, vệ thanh niên như cũ đứng ở tại chỗ, đứng ở chân đã tê dại cũng hồn nhiên bất giác. Vệ tranh ở bên cạnh nói cái gì, nàng tất cả đều nghe không thấy, nàng không có theo sau. Không phải bởi vì không nghĩ, mà là lòng bàn chân liền như trụy cự thạch, làm nàng hoạt động nửa phần cũng không thể. Nàng kia là ai? Vệ thanh niên đứng ở hẻm khẩu, nhìn chằm chằm không có một bóng người đá xanh hẻm. Thanh âm mang theo lạnh lẽo hỏi. Vệ tranh đợi hảo sau một lúc lâu, cùng nàng lời nói nửa câu không trở về. Mở miệng đó là hỏi hắn cái này. Ánh mắt hơi trầm xuống. Nói, đứng như vậy lâu, cũng nên đi trở về, ta không, vệ thanh niên cũng không quay đầu lại. Tầm mắt không nghỉ mảy may, rất có một bộ thề muốn đem người chờ trở về tư thế. Vệ tranh lắc lắc đầu, đang muốn mở miệng lại khuyên, liền thấy hẻm rác chỗ chuyển ra lưỡng đạo thân ảnh. Vệ thanh niên hô hấp trệ trệ, thấy hai người không còn nữa mới vừa rồi như vậy nói giỡn. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm mần y khoảng cách dần dần kéo gần. Nàng ánh mắt lướt qua đi ở đằng trước Cố Hoài Du. Dừng ở Tống Thời Cẩn trên người, tự hắn đi tới, chung quanh ồn ào náo động đột nhiên im bặt. Liền bên người vệ tranh thân ảnh cũng ảm đạm rút đi. Tống Thời Cẩn vẫn là trước sau như một đẹp. Củ ấu rõ ràng hình dáng lộ ra lạnh lùng. Chỉ là thâm thúy mắt lại nhìn chằm chằm hắn trước người cái kia nữ tử. Nếu là như vậy nhìn chính mình. Thật tốt, Tống đại nhân. Hảo xảo, vệ tranh thanh âm ở một bên vang lên. Đánh gãy vệ thanh niên tinh thần không phụ. Tống Thời Cẩn tầm mắt rốt cuộc từ Cố Hoài Du trên người lệch khỏi quỹ đạo nửa phần. Nhìn hẻm khẩu hai người. Lương bạc ứng thanh. Nhị hoàng tử, vệ tranh mắt gian một tia không vui. Bị chiếu vào trên mặt dương quang che giấu. Tống Thời Cẩn đối hắn luôn luôn không thân thiện, mặc cho hắn lại như thế nào mượn sức, đều cùng một ngọn núi dường như, đồ sộ bất động, đơn giản chuyển khai tầm mắt, trên dưới đánh giá Cố Hoài Du một phen, há mồm nói, Lâm Tam tiểu thư. Cố Hoài Du nhăn nhăn mày, rất là không mừng cái này xưng hô, ngay sau đó kéo kéo khóe miệng, doanh doanh thi lễ, nói, dân nữ gặp qua nhị hoàng tử. Vệ Tranh nâng nâng tay, mỉm cười nói, ra cửa bên ngoài, Lâm tiểu thư không cần đa lễ. Cố Hoài Du liễm mi, đây là ở cố ý cách ứng chính mình đâu, đang muốn mở miệng liền nghe Tống Thời Cẩn nói, nhị hoàng tử lời này sai rồi, Lâm gia cố kỵ Tam tiểu thư thân thể, tiếp hồi thịnh kinh lúc sau vẫn luôn chưa sửa họ, sao đương đến ngài trong miệng Lâm Tam tiểu thư. Vệ Tranh một nghẹn, hắn chính là cố ý mở miệng thử, không nghĩ tới Tống Thời Cẩn nhanh như vậy liền thế Cố Hoài Du xuất đầu, trên mặt áy náy, cười nói, là ta suy nghĩ không chu toàn, vọng Tam tiểu thư thứ lỗi. Cố Hoài Du hành lễ, cười nhạt nói, nhị hoàng tử quý nhân nhiều chuyện cũ, dân nữ như thế nào phóng tới trong lòng, kia bộ dáng cung kính thả chân thành. Nhưng Vệ Tranh lại cảm thấy, nàng lời này lời nói ngoại, rõ ràng ý có điều chỉ, bên này ngươi một lời ta một ngữ. Vệ Thanh Nghiên ở Vệ Tranh mở miệng gọi Lâm Tam tiểu thư khi, đã đem tầm mắt rơi xuống Cố Hoài Du trên người, môi đỏ dần dần nhấp khẩn thành một cái tuyến. Nữ tử ái mỹ, ở dung mạo thượng liền ít đi không được cùng đối phương tương đối một phen. Chính mình hôm nay nam nhi trang, mày liễu cố tình họa thô hắc thả nùng, liền trên mặt đều dùng ám trầm phấn mặt che giấu trắng nõn làn da. Tuy là đối chính mình dung mạo tự phụ mười dư tái, Vệ Thanh Nghiên cũng mặc danh cảm thấy lùn một đoạn. Đối phương phù dung như mặt liễu như mi, má ngưng tân lệ, mũi nị ngỗng chi, tóc mây thúy điệp, một đôi mị nhãn mang tiếu. Này phiên không chút nào che giấu đánh giá xuống dưới, làm Vệ Thanh Nghiên nỗi lòng cuồn cuộn, hận không thể lập tức hướng hồi cung chung, đem chính mình nhất hoa mỹ ăn mặc thượng, tái xuất hiện ở chỗ này. Cùng lúc đó, Cố Hoài Du cũng ở đánh giá Vệ Thanh Nghiên, chỉ cảm thấy nàng trên mặt rất là quái dị, nhìn chính mình ánh mắt ngầm có ý một chút hận ý. Chính mình chưa bao giờ cùng chi từng có giao thoa, này mặc danh hận ý từ đâu mà đến. Thẳng đến Vệ Thanh Nghiên thu hồi tầm mắt, nỗ lực khắc chế nội tâm đủ loại không cam lòng, ngược lại nhìn Tống Thời Cẩn, thanh âm ở trong nháy mắt trở nên kiều khí lên. Tống đại nhân, vị này chính là. Tống Thời Cẩn không có mở miệng, chỉ là hư hư liếc mắt một cái nhìn lại, nói, Lục công chúa, liền lại chưa mở miệng. Vệ Thanh Nghiên bị hắn như vậy rơi xuống thể diện, hơn nữa vẫn là làm trò khác nữ tử, lập tức liền phải phát tác, bị Vệ Tranh từ bên cạnh nghiêng đạp nửa bước, cố ý vô tình mà che khuất. Đây là Vinh Xương Vương phủ Tam tiểu thư Cố Hoài Du, ngay sau đó lại đối với Cố Hoài Du giới thiệu. Đây là tiểu muội Thanh Hà Mân Ni. Cố Hoài Du lập tức hiểu được. Này cổ hận ý vì sao đối với nàng mà đến. Lục công chúa người này nàng kiếp trước biết chi rất ít. Đời này nói là nghe qua nói không ít chuyện tích. Năm đó hoàng thượng ra trấn kế ly, căn cơ thượng còn không xong, quan bái nhất phẩm đại tướng quân Phù Lan tay cầm binh quyền. Ở Đức Phi cũng chính là ngay lúc đó Phù phu nhân tiến cung sau, mới thi triển toàn lực lấy biểu đối hoàng thượng chân thành. Bởi vì tầng này nguyên nhân, Phù phu nhân tiến cung sau một đường như diều gặp gió, đến nỗi nay cũng pha chịu thịnh sủng. Vệ Thanh Nghiên làm kỳ danh tiếp theo nữ, tất nhiên là nhận hết vinh sủng lớn lên, cũng không biết từ khi nào khởi, nhìn tới Tống Thời Cẩn, rất có một bộ phi khanh không gả diễn xuất, thậm chí không tiếc ném xuống công chúa thể diện, đuổi theo Tống Thời Cẩn chạy. Việc này có thể nói là mọi người đều biết, bất quá Tống Thời Cẩn chí không ở này, đối với công chúa nhưng thật ra xa cách thực, trọng sở đều biết. Tống Thời Cẩn cổ quái thứ nhất đó là cũng không làm nữ tử gần người. Liền hoàng đế muốn ban hắn hai cái tỷ nữ, cũng bị cự tuyệt, này một chút nhìn nàng cùng Tống Thời Cẩn đi đến cùng nhau, sợ là đã đem chính mình ghen ghét thượng. Dân nữ gặp qua Lục công chúa điện hạ, tâm tư thiên hồi bách chuyển. Cố Hoài Du trên mặt không biểu, hành lễ nói, Vệ Thanh Nghiên thua người không thua trận, tăng lên đầu, chỉ là nửa rũ xuống đôi mắt xem nàng, cũng không gọi khởi, nga. Nguyên lai ngươi chính là Lâm gia từ ở nông thôn tiếp trở về cái kia nha đầu a. Thanh âm thanh triệt vang dội, cố tình đem ở nông thôn một từ cắn rất nặng, trong đó coi khinh có thể thấy được. Đố Mần Ni Vệ Tranh nhìn Vệ Thanh Nghiên, tầm mắt dư quang lại khóa ở Tống Thời Cẩn trên người. Nếu ngày đó chỉ cảm thấy Tống Thời Cẩn đối Cố Hoài Du không giống nhau, này sẽ nhưng thật ra có thể xác định, lại vừa thấy quy quy củ củ hành lễ Cố Hoài Du, ánh mắt nhưng thật ra khá tốt, như vậy tuyệt sắc nữ tử, chính là ở trong cung cũng là khó tìm đối thủ. Cố Hoài Du dù bận vẫn ung dung đứng dậy, nhìn thẳng Vệ Thanh Nghiên, là. Vệ Thanh Nghiên nhăn nhăn mày, dương giọng nói, Lâm gia không dạy qua ngươi quy củ, Ta làm ngươi đứng dậy. Thật sự là sơn dã thôn cô. Một chút lễ nghĩa cũng đều không hiểu. Cố Hoài Du cười cười. Nhìn chằm chằm nàng nói. Dân nữ thô bỉ. Không giống công chúa như vậy biết lễ nghĩa. Hiểu dáng vẻ, dứt lời. Tầm mắt còn ở vệ thanh niên quần áo thượng vòng hai vòng. Sau đó nhìn thoáng qua Tống Thời Cẩn. Ngươi nói phải không? Tống đại nhân, không nghĩ tới nàng giờ phút này sẽ cùng chính mình nói chuyện. Tống Thời Cẩn hơi giật mình một lát. Trong mắt nhiễm cười. Ngươi giảng đều đối, thấy hai người mắt đi mày lại. Thả Cố Hoài Du lời này lời nói ngoại rõ ràng là ở chèn ép chính mình. Vệ thanh niên rốt cuộc nhịn không được. Cố Hoài Du. Cố Hoài Du cung kính nói. Dân nữ ở, ngươi. Vệ thanh niên cả giận nói. Không biết xấu hổ. Một cái hương dã thôn cô. Dám đối bản công chúa như thế vô lễ. Ta nhất định phải chu ngươi chín tộc. Vệ tranh hét lớn. Vệ thanh niên. Ngươi câm mồm. Vệ thanh niên mặt ở chỉ một thoáng trở nên trắng bệch. Cố Hoài Du chín tộc trong vòng chính là hoàng thân. Thả lời này tuyệt đối không phải nàng nên nói. Nàng như vậy ngôn ngữ. Có chút đại nghịch bất đạo chi ngại. Tống Thời Cẩn ánh mắt ở trong nháy mắt trở nên thâm u. Nhìn chằm chằm trước mặt huynh muội hai người. Âm trầm mạc biện nói. Lục công chúa thật là hảo bản lĩnh. Vệ thanh niên nuốt nuốt nước miếng. Hợp lại ở trong tay áo tay đã gắt gao nắm thành quyền. Vệ tranh cả người chấn động. Vội nói. Tống đại nhân thứ lỗi. Thanh niên bị ta chiều hư. Nhất thời nói không lựa lời. Không có bên ý tứ. Nàng tuổi còn nhỏ. Thượng không hiểu chuyện. Nếu có cái gì không ổn chi ngôn. Mong rằng Tống đại nhân không cần phóng tới trong lòng, nghe hắn nói xong. Tống Thời Cẩn cười lạnh nói. Nhị hoàng tử như vậy xin lỗi. Tìm lầm người, vệ tranh cắn cắn sau nha táo. Hắn đã đem thân phận phóng như thế thấp. Tống Thời Cẩn vẫn là không thuận theo không buông tha. Thế nhưng một chút mặt mũi không cho. Quả thật là làm tốt lắm. Thanh niên, cấp Cố tiểu thư xin lỗi, vệ thanh niên cuối cùng là phục hồi tinh thần lại. Nghĩ mà sợ qua đi. Thấy liền vệ tranh đều đứng ở Cố Hoài Du bên kia. Như cũ mạnh miệng, ngạnh cổ nói, ta nói sai rồi sao? Nàng vốn dĩ chính là nông thôn đến. Sao xứng cùng ta nói chuyện, xin lỗi. Vệ tranh bỗng nhiên tăng thêm ngữ khí. Dọa vệ thanh niên run lên. Nàng mím môi, ngực thật mạnh phập phồng hai hạ. Mới cao ngạo chuyển hướng Cố Hoài Du. Lòng có không cam lòng nói. Thực xin lỗi, Cố Hoài Du mặt vô biểu tình. Chậm rãi nói, công chúa không cần miễn cưỡng. Nếu không có việc gì. Dân nữ liền cáo lui trước, vệ tranh cũng sợ dựa vào vệ thanh niên tính tình lại ra điểm cái gì. Sai lầm, cái gì tìm hiểu tâm tư cũng đã không có. Trầm giọng nói, đi thong thả, Cố Hoài Du phục lại phúc một chút thân. Ném xuống phía sau ba người, cũng không quay đầu lại đi phía trước đi. Tống Thời Cẩn tự nhiên là muốn đuổi kịp, mới vừa nâng một chân. Liền nghe vệ thanh niên hô, Tống đại nhân, ta chỉ là, Tống Thời Cẩn xoay người, đi phía trước đạp một bước. Vệ thanh niên kinh hỉ. Đang muốn mở miệng giải thích, nàng chỉ là sinh khí Cố Hoài Du đối nàng bất kính. Tuyệt không có bên ý tứ, liền thấy Tống Thời Cẩn chậm rãi mở miệng, hạ quan khất cái sinh ra, không khỏi về sau ô uế công chúa mắt, còn hy vọng công chúa, thiếu xuất hiện, nói xong, xoay người đuổi theo, vệ thanh niên mặt, trong lúc nhất thời huyết sắc tẫn cởi, hàm răng cắn thượng môi, mùi máu tươi ở trong miệng tán loạn, chương 73 nhìn Tống Thời Cẩn cơ hồ là bước nhanh đuổi theo Cố Hoài Du. Vệ thanh niên nhéo lên tay áo lau khô trên môi cắn ra máu tươi. Thướt tha yểu điệu nữ tử cũng không quay đầu lại đi ở đằng trước. Tựa đang cùng tình lang giận dỗi thiếu nữ. Cao lớn đĩnh bạt nam tử ở phía sau nhắm mắt theo đuôi. Tựa chính đuổi theo thê tử xin lỗi nam tử. Mặc danh vệ thanh niên nghĩ đến này. Hình ảnh thoạt nhìn dị thường ấm áp. Lại làm nàng trong lòng ở đẫm máu. Ánh mắt trầm lại trầm. Tựa vào đông trời đông giá rét. Mấy dục chìm người. Tống Thời Cẩn bên người nếu một ngày không người. Nàng liền còn có cơ hội tranh thủ. Chỉ cần hắn tâm hệ với nàng, liền phụ hoàng cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng hiện tại, nửa đường sắt ra Cố Hoài Du, thành con đường này thượng chướng ngại vật. Hết chương.